Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1043, dẫn xà xuất động. Kia hai cái hán tử áo đen lên tiếng, Nhạc Thiện liền không kịp chờ đợi mang theo đám người chui vào cái kia tạc ra đến trong động băng. Trong chốc lát, tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào. Bất quá lúc này, kia đục mở băng cửa động nhưng lưu lại hai người tại. Đặc biệt giữ vững cửa động, mẹ nó, này có thể thành đại phiền toái. Con đường sau đó ta liền không thể xuống chút nữa theo. Không thể không nói, này Nhạc Thiện thật đúng là cẩn thận có thể. Trong lúc nhất thời lại làm ta có chút vô kế khả thi. Ta ở bên cạnh suy tư một lát, liền lấy ra một ý kiến. Dự định đem hai người kia cho trực tiếp để lật lại nói. Ta nói để lật cũng không phải là muốn giết bọn họ. Ta cùng Vạn La Tông trong lúc đó cũng không có cái gì mâu thuẫn. Ở ngoài mặt quan hệ cũng không tệ lắm. Nói không chừng về sau còn có thể hợp tác lẫn nhau. Ta cũng không muốn đem Vạn La Tông người cho làm mất lòng. Đem bọn hắn giết đi. Đối ta một chút chỗ tốt đều không có. Ta đến Đại Tây Bắc trước đó, Tiết Tiểu Thất cho ta rất nhiều thuốc, mặc kệ là chữa thương, hay là dùng đến khắc chế địch nhân thuốc, ta này tất cả đều có, lại đều đặt ở Càn Khôn Bát Bảo túi trong. Mấu chốt chính là, hiện tại nên như thế nào đem hai người kia bất động thanh sắc đem thả té xuống đất. Vừa rồi Nhạc Thiện đều nói, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay. Liền làm hai người này cùng hắn liên hệ. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định có cái gì câu thông biện pháp. Tại này mấy ngàn mét trở lên ranh giới có tuyết bên trên. Lại là xa xôi Đại Tây Bắc. Điện thoại tín hiệu khẳng định không có. Chỉ có thể thông qua một ít huyền diệu thuật pháp. Chẳng hạn như đốt phù truyền âm. Ta ngồi xổm ở ẩn thân địa phương suy tư một hồi. Cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp. Thế là đem nhị sư huynh theo Càn Khôn Bát Bảo túi trong lấy ra. Nhị sư huynh ngủ choáng váng choáng não, bị ta theo Càn Khôn Bát Bảo túi trong lấy ra còn có chút không quá vui lòng. Ta lung lay nó một trận, tiểu gia hỏa này mới thanh tỉnh một ít. Ta trước đem nhị sư huynh đặt ở đất tuyết trong, để nó hướng phía kia cửa động nhìn thoáng qua, chợt lại đem nhị sư huynh ôm đi qua. Nhị sư huynh con mắt giọt lựu lựu truyền, một bộ mười phần ngốc manh bộ dáng. Ta chợt nói, nhị sư huynh, ngươi thấy hai người kia không có. Nhiệm vụ của ngươi là đem hai người kia cho dẫn ra. Nhưng là không thể giết người. Xong xuôi chuyện này, ta chuẩn bị cho ngươi tốt một chút ăn. Nói, ta lấy ra hai cây lạp xưởng hun khói tại nhị sư huynh trước mặt lung lay. Nhị sư huynh lập tức nhãn tình sáng lên, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, dù sao cũng là thần thú, đầu dễ dùng, ta vừa nói như thế, nhị sư huynh liền hiểu tới, ta đầu tiên là cho nhị sư huynh ăn một cái lạp xưởng hun khói. Chờ nó đã ăn xong sau, liền đem nhị sư huynh đem thả ra ngoài, nhị sư huynh một lựu thuốc lá liền hướng phía kia cửa động hai người phương hướng chạy tới. Nhị sư huynh như vậy vừa đi, ta chợt lại đổi một chỗ, cách kia cửa động càng gần một ít, nhưng thấy nhị sư huynh rất nhanh liền đến kia cửa động bên cạnh. Lẩm bẩm đối với hai người kia kêu một hồi. Tuyết sơn này gần đây tiểu động vật rất nhiều, cũng có rất nhiều ta không quen biết. Rất nhanh, nhị sư huynh thân ảnh liền đưa tới trông coi cửa động kia hai cái Vạn La Tông người cảnh giác. Một người trong đó nói, lão thất, ngươi xem đó là cái quái gì? Tuyết sơn này gần đây còn có lợn rừng. Ta xem không phải lợn rừng a? Lợn rừng như thế nào sẽ có như vậy mập? Ai biết là cái quái gì? Một người khác một mặt ghét bỏ nói, ai nha ta đi, nó hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Hai huynh đệ chúng ta nhàn rỗi lại không có chuyện gì. Không bằng đêm này tiểu dã thú bắt được cho nướng đi. Hương vị khẳng định không tệ. Lúc trước người kia hi hi cười nói. Nghe được người này nói như vậy, trong lòng ta đã cảm thấy có chút muốn cười. Mẹ nó, còn nghĩ đem nhị sư huynh cho nướng lên ăn. Cái này cần có bao lớn lá gan, đem tiểu gia hỏa này cho chọc giận. Còn chưa nhất định ai nướng ai đây. Đừng, tông chủ có phân phó, không thể động Minh Hòa. Nếu là dẫn tới những người khác tới, làm chậm trễ đại sự, xem tông chủ không đem đầu ngươi cho vặn xuống tới. Giờ phút này, hai người bọn họ lực chú ý đều bị nhị sư huynh hấp dẫn qua. Ta đã tiếp theo mê tung bát bộ công pháp lách mình đến kia cửa động một bên. Đúng vào lúc này, nhị sư huynh đột nhiên đứng tại hai người kia bên cạnh. Hướng về phía bọn họ lẩm bẩm hét to vài tiếng. Chết đổ thừa không đi. Cút sang một bên, không đi lão tử đánh chết ngươi. Bên trong một cái người đem một khối băng ngật đáp một chân đá bay hướng phía nhị sư huynh đánh. Qua, nhị sư huynh mặc dù béo ụt ịt, nhưng là thân thể lại rất linh hoạt. Chợt lách người tránh khỏi. Ngay sau đó, mà sư huynh thân hình hướng phía trước mãnh nhảy chồm, hướng phía vừa rồi chân của người kia cổ cắn một cái. Xoay người chạy, này một hơi thế nhưng là đủ hung ác. Cắn người kia phát ra một tiếng rên thảm, lúc này khí hô hô mắng to lấy liền hướng phía mà nhị sư huynh đuổi tới. Một người khác bị nhị sư huynh chọc cho cười ha ha. Con mắt vẫn luôn chờ lấy người kia truy hướng nhị sư huynh phương hướng. Lúc này, ta nhanh chóng xuất kích, liên tiếp dùng hai chiêu mê tung bát bộ thủ đoạn đến người kia bên người. Ta đột nhiên xuất hiện, dọa người kia nhảy một cái, đoán chừng là cá nhân đều phải dọa không nhẹ. Trong chớp mắt, bên cạnh liền có thêm một người, có thể không sợ sao? Người kia ngây người một lúc gian. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, chợt liền sẽ đao trong tay của hắn giơ lên, hướng phía ta chém ngang đi qua. Ta tại đến bên cạnh hắn một khắc này, liền cầm trong tay chuẩn bị xong một nắm lớn thuốc mê liền hướng phía người kia tích đỉnh đầu mặt. Đổ qua, đây là Tiết Tiểu Thất cho ta dược tính cực mạnh thuốc mê. Căn bản không cần hô hút, dính vào trên người trên cơ bản liền có thể phát huy tác dụng. Người kia đao còn chưa xuống tại trên người của ta, chợt liền sụi lơ xuống dưới, con mắt đảo một vòng, khẽ đảo đầu liền liền không có động tĩnh. Xử lý người này sau, ta quay đầu đi xem thời điểm, phát hiện nhị sư huynh đã mang theo người kia chạy tới một cái thâm sơn cùng cốc trong. Ta chợt lại đuổi tới, nhị sư huynh mang theo người kia chạy một hồi, rất nhanh lại trở về. Ta đem toàn bộ thân thể đều núp ở tuyết ổ bên trong. Mắt thấy người kia đến đây, ta mãnh một chút vọt lên, liền va vào người kia trong ngực, đem này té nhào vào trên mặt đất. Không hổ là Vạn La Tông hảo thủ, làm ta tiến đụng vào trong ngực hắn thời điểm, thân thể của người kia trong nháy mắt liền căng thẳng đứng lên. Hai tay cũng gắt gao ôm lấy ta. Hai người chúng ta ngay tại tuyết ổ bên trong lăn lộn. Tại lăn xuống đồng thời, hắn đột nhiên lấy ra một con dao găm, liền hướng phía trên người ta đâm tới, bất quá lại bị ta trở tay bắt lấy cổ tay tử. Ta không biết hắn là như thế nào cùng Vạn La Tông người liên hệ. Sợ là có cái gì sơ suất, liền hạ xuống nặng tay, trực tiếp đem này cổ tay cho bẻ gãy. Người kia há miệng, vừa muốn phát ra tiếng kêu thảm thanh đến, ta trong tay kia thuốc mê tất cả đều nhét vào trong miệng của hắn. Ánh mắt hắn chừng một cái, nửa chữ cũng không kịp nói, tại chỗ liền ngã trên mặt đất. Ta đem người này mê hôn mê bất tỉnh sau, còn đem thân thể của hắn kéo tới kia cửa động một bên, cùng một người khác đặt ở cùng nhau, mà lại là trong động, sợ là bị dã thú tha đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.